Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Hắn vẫn là cái kia không thể thay thế hắn. 1. Ếch nhận thức đến điểm này, Hạ Vãn An triệt để bó tay rồi. Muốn hay không như thế muộn tao nha. Nước Mỹ, Hàn Kinh Niên khom người tiến vào trong xe về sau. Đối Trương Đặc Trợ mở miệng, đem đường về chuyến bay đổi thành Hồng Kông. Trương Đặc Trợ một bên chuyển tay lái, một bên kinh ngạc lên tiếng. Hồng Kông, đúng. Trương Đặc Trợ nghe được Hàn Kinh Niên xác định lời nói, không có gấp về hắn, mà là tại trong đầu đem Hàn Kinh Niên gần nhất hành trình qua một lần, xác định hắn tại Hồng Kông bên kia không có gì phải bận rộn sau đó. Mới ra tiếng, Hàn Tổng, bay thẳng Bắc Kinh không được sao? Thứ tư buổi chiều, chúng ta có cái rất trọng yếu video hội nghị muốn mở, người cũng biết là video hội nghị. Hàn Kinh Niên nhàn nhạt đánh gãy Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ biết, hắn câu nói này ý tứ chân chính là, nếu là video hội nghị, ở đâu đều là có thể mở. Nói như vậy thật là không có mau bệnh, chỉ là nghĩ đến Trương Đặc Trợ lại mở miệng. Video hội nghị là có thể tại Hồng Kông mở, nhưng là ban đêm ngày có cái bữa tiệc, người của chính phủ tại, còn có thứ năm buổi sáng, ngày có cái rất trọng yếu hộ khách muốn gặp. Nếu như không chậm trễ bữa tiệc cùng ngày thứ hai hộ khách, vậy chúng ta liền phải thứ tư giữa trưa chạy về Bắc. Trương Đặc Trợ còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên lại ra tiếng, vẫn như cũ là loại kia phong khinh vân đạm ngữ khí. Đẩy, đẩy, đẩy. Trương Đặc Trợ cho là mình nghe lầm, móc móc lỗ tai, tất cả đều đẩy. Hàn Kinh Niên không nhúc nhích môi, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, dùng tiếng nói, ừ, một tiếng. Tình huống không thích hợp nha, hắn đi theo Hàn Tổng bên người nhiều năm như vậy, Hàn Tổng chưa bao giờ dạng này lớn diện tích bồ câu làm việc. A Trương Đặc Trợ rõ ràng cảm giác được, mình viên kia thích ăn dưa lòng đang ngo ngoe muốn động. Hắn nhịn lại nhẫn, không thể nhịn được nữa hả? Cuối cùng vẫn là yếu ớt mở miệng. Hàn Tổng, xin hỏi, đối với ngài đột nhiên sửa đổi hành trình chuyện này, ta có thể có cảm kích quyền sao? Nhắm mắt dưỡng thần Hàn Kinh Niên, không nói chuyện, trong xe rất yên tĩnh. Ước chừng qua 10 giây đồng hồ về sau, chính Trương Đặc Trợ chủ động từ bỏ. Hàn Tổng, ta cảm thấy ta không có cảm kích quyền. Cũng không phải không thể có, Hàn Kinh Niên vừa nói chuyện, vừa mở mắt, xuyên qua kính chiếu hậu. Trương Đặc Trợ đụng chạm lấy Hàn Kinh Niên ánh mắt về sau, đột nhiên đáy lòng nổi lên một vòng không nói được thỏa mãn. Mặc dù phu nhân đối Hàn Tổng đến nói rất trọng yếu, nhưng là hắn cảm thấy tại Hàn Tổng đáy lòng, hắn vẫn là cái kia không thể thay thế hắn. Theo ý nghĩ ấy, tại Trương Đặc Trợ đáy lòng hiện lên, Hàn Kinh Niên không nhanh không chậm lại động môi, ngữ khí thanh thản thư nhã. Ta lão bà ngày mai đi công tác, đến Hồng Kông, thứ năm về Bắc Kinh, cho nên thứ tư về nước ta, muốn đi Hồng Kông tiếp ta lão bà về nhà. Ra mắt 58 lần, thất bại 58 lần. Trương Đặc Trợ cảm giác lòng của mình nháy mắt nát, thật xin lỗi. Là hắn quá tự mình đa tình, nguyên lai Hàn Tổng không phải muốn cho hắn cảm kích quyền, mà là nghĩ đối với hắn tú ân ái, bị thức ăn cho chó trông đỡ chỉ muốn ở hơi. Trương Đặc Trợ chịu đựng đầy bụng lòng chua xót, hèn mọn về, vâng, Hàn Tổng. Hàn Kinh Niên không để ý tới hắn, tiếp tục bế con ngươi dưỡng thần đi. Chủ nhật, 10 giờ sáng. Hạ Vãn An đúng giờ rời giường, thu thập xong hành lý về sau, nàng cho Tống Hữu Mạn gọi điện thoại. Hữu Mạn, chúng ta 3 giờ chiều máy bay, bay Hồng Kông, không sai biệt lắm 12 giờ 30 chúng ta liền đạt được phát đi sân bay. Ngươi bây giờ thu thập xong đồ vật sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.